Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5806, ấp Long Đại Thánh. Khi một đôi mắt này mở ra nháy mắt, vô tận tinh hải sôi trào, từng khỏa hoang vu tinh cầu tại chỗ nổ tung, quét sạch hướng bốn phương tám hướng, như ngày tận thế một dạng. Là ấp Long Đại Thánh thức tỉnh, bế quan 30 triệu năm, cư nhiên một kỳ này thức tỉnh, phiền toái. Nên dâng huyết thực, nơi xa trong tinh vực, có cường giả cảm nhận đến cố khí tức này, từng cái sắc mặt đại biến, ngay sau đó ảo ảo phóng lên cao, hoặc là rút lên bộ hạ một tòa cự thành, hoặc là mang theo một viên sinh mệnh tinh cầu, lướt về phía trước. Chỉ chốc lát sau, những cường giả này phút chốc hàng lâm nhất phương tinh vực. Bái kiến ấp Long Đại Thánh, xin chào ấp Long Đại Nhân, đây là chúng ta là đại nhân dâng huyết thực, xin thỉnh đại nhân hưởng dụng. Mọi người thần sắc cung kính, ao ao quỳ một gối, vội vàng đem đeo trên người cự thành, sinh mệnh tinh cầu dâng lên. Ngô, bọn ngươi cũng không tệ, vừa vặn bản tọa cũng đói. Ấp Long Đại Thánh há mồm ra, xôn xao, những thứ này cự thành, sinh mệnh tinh cầu trong rất nhiều sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu. Liền thấy một cái cự đại đầu lâu hiện lên vô tận tinh không, to lớn miệng to như chậu máu cũng đã triệt để bao phủ bọn họ bầu trời. Không, đây là cái gì, ta chủ buông tha chúng ta. Không, không được, rất nhiều các sinh linh một mảnh khủng hoảng, trong có một ít cường giả càng là phóng lên cao, hóa thành lưu quang, hướng bốn phương tám hướng bạo lướt, cố gắng chạy ra mảnh thế giới này. Nhưng vô dụng, ấp Long Đại Thánh miệng to như chậu máu triệt để bao phủ vùng thế giới này, cầm cố toàn bộ hư không. Căn bản không phải những người tu hành có thể đi thoát khỏi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn miệng to đem chọn tòa thành trì hoặc giả tinh cầu trực tiếp nuốt vào. Cha mẹ, hài tử, toàn bộ sinh linh trong lòng tuyệt vọng, tại trước khi chết, cùng thân nhất chặt chẽ ôm nhau, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hai bên, đang sợ hãi trong bị vô tận hắc ám thôn phệ, triệt để không có sinh mệnh. Ha ha ha, ấp Long Đại Thánh trên đầu, tràn đầy thỏa mãn ý, đặc biệt thấy phía dưới những thứ kia như con kiến hôi các sinh linh tại trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt. Càng là cảm thụ được vô tận hưng phấn. Rát băng, vài hấp dưới, những sinh linh này liền cũng đã triệt để bị hắn nuốt vào trong bụng. Ngô, vẫn có chút đói, phải làm gì đây? Này một bóng người to lớn ngẩng đầu nhìn về phía trước vô số cường giả quỳ sát thân ảnh. Trong sát na, này vô số chúng cường giả cả người run lẩy bẩy, lưng trên cảm giác được vô tận hàn ý, chỉ thấy này một đôi băng lạnh ánh mắt trực tiếp khóa chặt trong một cái cường giả, đại thủ chợt lộ ra, Ngô, chỉ ngươi. Không. Ấp Long Đại Thánh tha mạng, ta là kịch độc thể chất, không thể ăn a. Này một cái cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, thân hình liên tục xê dịch, lại căn bản không có né tránh này ấp Long Đại Thánh đại thủ phong tỏa không gian, bị ấp Long Đại Thánh lộ ra lông xù thủ trưởng trực tiếp bắt được. Oanh một tiếng, này một cái đại đế hình thể bành trướng, nháy mắt lộ ra bản thể, là một cái quanh co trăm vạn dặm to lớn mãng xà, lúc này lại bị này ấp Long Đại Thánh lông xù thủ trưởng trực tiếp nắm trong tay, liền như vậy nhẹ nhẹ xé ra. Phốc. Khổng lồ mãng thân từ trung gian tan vỡ, tiên huyết tung tóe, đen kịt huyết dịch tại đây vũ trụ hải trong tinh không rơi, mỗi một giọt tiên huyết đều tản mát ra âm lãnh khí tức hôi thối, nội tạng cùng tiên huyết chung quanh nhỏ xuống, này ấp Long Đại Thánh cũng là không thèm để ý chút nào, mở ra miệng to như chậu máu, rát băng một tiếng cắn. A, đại đế sinh mệnh lực bực nào ngoan cường, cho dù thân thể tan vỡ, linh hồn y nguyên thanh tỉnh vô cùng, này cự mãng đại đế rõ ràng nhìn ấp Long Đại Thánh liên tục cắn xé thân thể mình, mỗi miếng nuốt vào. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt, ấp Long Đại Thánh thong thả ung dung, thì giống như ăn trà chưa điểm tâm một dạng, đem cự mãng đại đế từng đoạn ăn đi, mãi đến này cự mãng đại đế hồn phi phách tán. Ngô, hiện tại ăn no, bọn ngươi đi thôi, thật tốt tổ chức bộ hạ lãnh địa, để cho bản tọa sủng hạnh. Ấp Long Đại Thánh chùi chùi miệng, từ tốn nói, vâng, rất nhiều cường giả không dám dừng lại, chuyển thân vội vàng rời khỏi nơi đây. Cuối cùng rời khỏi, ai, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại mặt trời a? Tại đây ấp Long Đại Thánh bộ hạ, đời này sợ đều là không có hy vọng. Xuyệt, muốn chết phải không, ấp Long Đại Thánh thân phận bất phàm, vạn nhất bị người nghe được, chúng ta đều phải chết. Vô số cường giả trong lòng run sợ, không dám nhiều lời, ào ào tiêu tán hư không. Bởi vì bọn họ cũng đều biết này ấp Long Đại Thánh, chính là nam vũ trụ hải tối đỉnh cấp thế lực Hắc Long Hội phó hội trưởng, là Hắc Long Hội trong nhân vật số 3, thủ đoạn tàn nhẫn, tại đây nam vũ trụ hải thật có khả năng hoành hành. Tại hắn lãnh địa trong sinh tồn, thời khắc đều phải trong lòng run sợ, một khi cái này ấp Long Đại Thánh tâm tình không tốt, sẽ ăn thịt người, nhưng mà ở chỗ này sinh tồn cường giả căn bản không dám trốn. Đối phương quyền thế to lớn, có thể điều động Hắc Long Hội rất nhiều tài nguyên bất kỳ người nào một khi chọc hắn, căn bản trốn không thoát này Nam Vũ Trụ Hải. Từng có người cố gắng thoát khỏi hắn khống chế, chuyển đầu khác đỉnh cấp thế lực, kết quả cực kỳ thê thảm, mặc dù là Nam Vũ Trụ Hải khác đỉnh cấp thế lực, đơn giản cũng không dám bác hắn thể diện. Tại những cường giả này sau khi rời đi, Ấp Long Đại Thánh lúc này mới xuất ra trên thân truyền tin ngọc giản. Ngủ say 30 triệu năm, cũng nên tìm một chút chuyện làm, bất quá Tả Khô này Tiểu Khô Lâu đưa tin cho ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bản thân hiến cho bản tọa huyết thực? Ngô, Khô Lâu này bản tọa ngược lại vẫn thì không ăn đủ, không biết vị đạo thế nào. Ấp Long Đại Thánh mặt bên cười nhạt, mặt bên thần thức rót vào truyền tin ngọc giản. Này đảo qua, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cổ khí tức kinh khủng giống như núi lở một dạng, theo trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Kia kinh khủng trùng kích đem trong phạm vi ngàn tỷ dặm vô tận ngôi sao, tất cả đều oanh bạo thành phấn vụn. Ấp Long Đại Thánh nổi điên làm gì? Làm sao? Nơi xa rời khỏi vô số chúng cường giả thần sắc bộc phát hoảng sợ, ào ào tiêu tán hư không. Lúc này, này Ấp Long Đại Thánh xem nhìn trong tay mình đưa tin lệnh, sắc mặt âm tình bất định. Tả Khô hội trưởng, chết, còn nữa, Diệt Không Đại Đế truyền thừa, hiện thế. Đưa tin lệnh trong, là Tả Khô hội trưởng trước khi chết, đặc biệt xảy ra một đoạn tin tức, trong đại giáo đồ đạc không nhiều lắm, nhưng đại giáo một việc, bản thân mình lập tức muốn chết, đồng thời, hắn chết, là bởi vì phát hiện Diệt Không Đại Đế truyền thừa bảo vật mà bị diệt miệng. Ấp Long Đại Thánh hít mắt, này Tả Khô, chỉ là Nam Nguyên Thành trong một cái tiểu hắc ám thế lực thủ lĩnh, là ta Hắc Long hội tại Nam Nguyên Thành thuận tay dưới một con cờ. Mà bản thân hắn, thật cũng ở nhiều mặt đặt cuộc, hẳn là đầu nhập vào Nam Nguyên Thành phủ thành chủ. Cái này rất bình thường, một cái thế lực nhỏ muốn tại đây vũ trụ hải quật khởi, có đôi khi cần đầu nhập vào, không vẻn vẹn chỉ là một thế lực, rất nhiều tổ chức thậm chí cùng rất nhiều đỉnh cấp thế lực có liên hệ. Tả Khô hội trưởng một mặt đầu nhập vào Nam Nguyên Thành phủ thành chủ lập căn đồng thời, thật cũng cùng Nam vũ trụ hải cao cấp nhất hắc ám thế lực Hắc Long hội trong bóng tối có liên hệ, là bọn hắn ngoại vi một con cờ. Một khi Tả Khô hội trưởng gặp phải nguy cơ sinh tử, tại Nam Nguyên Thành không sống được nữa, lại thoát khỏi phủ thành chủ, trực tiếp đầu nhập vào Hắc Long hội, đây là Hắc Long hội cho hắn hứa hẹn. Thật không nghĩ đến, này Tả Khô cư nhiên chết, người này chết, không coi vào đâu, nhưng Diệt Không Đại Đế truyền thừa. Ấp Long Đại Thánh ánh mắt âm trầm, bộc lộ ra ngoài nồng đậm ngấp nghé chi sắc. Diệt Không Đại Đế, là đã từng Nam Vũ Trụ Hải nhân vật truyền kỳ, về sau bỏ mạng ở thượng cổ cùng minh giới trong chiến tranh. Nghe đồn Diệt Không Đại Đế trên thân, có thượng cổ một vị thần đế truyền xuống tới chí bảo, với lại dùng Diệt Không Đại Đế thực lực, hắn nếu ngã xuống, minh giới cường giả cũng tuyệt không tốt hơn, có thể là cùng hắn đồng quy vô tận. Nếu có thể lấy được hắn truyền thừa, tìm đến hắn ngã xuống chi địa. Một cái truyền thừa đến viễn cổ thần đế truyền thừa, lại thêm vô cùng có khả năng có minh giới đại nhân vật thi thể chỗ, đối Ấp Long Đại Thánh lực hấp dẫn. Đây tuyệt đối là không gì sánh kịp, bằng vào ta thiên tư cùng thực lực, bước vào hôm nay tu vi đã cực hạn, nhưng nếu là có thể được Diệt Không Đại Đế toàn bộ, có lẽ tương lai thật có khả năng bước vào thần đế cảnh giới, trở thành Nam Vũ Trụ Hải chân chính một tay che trời tồn tại. Ấp Long Đại Thánh hô hấp dồn dập, Tần Trần sao? Ấp Long Đại Thánh tỉ mỉ kiểm tra đưa tin lệnh trong rất nhiều tin tức, giọng điệu thì thào. Căn cứ Tả Khô hội trưởng đưa tin, giết chết người khác, tên gọi Tần Trần, mà Diệt Không Đại Đế truyền thừa cùng bảo vật, ngay người này trên thân, từ đó làm cho người này tại không gian chi đạo trên có cực thành tựu kinh người. Nam Nguyên Thành có vị kia trấn thủ, lại căn cứ hiệp nghị, ta Hắc Long hội không thể tùy tiện nhúng tay Nam Nguyên Thành sự vụ, nhưng bây giờ. Ấp Long Đại Thánh thẳng đứng lên, mắt lộ hàn quang. Chuyện này, không thể để cho người khác biết được, cần mau chóng giải quyết. Hô, giọng nói rơi xuống, Ấp Long Đại Thánh thân hình bỗng nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Lúc này, ở cách nơi đây rất xa một chỗ cương vực trong, có một mảnh minh mông cung điện, một cái toàn thân khải giáp cường giả ngồi xếp bằng nơi này, trên người hắn oanh nhiễu từng tia từng sợi khí tức kinh khủng, thôn hấp lấy vũ trụ ở giữa vô tận đại đạo quy tắc. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đi vào đại điện, tại trước mặt người này cung kính quỳ một gối. Thiên Bắc Phương đại nhân, Hắc Long hội Ấp Long Đại Thánh tại chính mình lãnh thổ bỗng nhiên thức tỉnh, theo sau không thấy tung tích. Ồ, toàn thân khải giáp to lớn cường giả mở mắt, trong con ngươi như có hắc ám lôi đình dũng động. Người này chính là Ung Quốc thủ lĩnh Thiên Bắc Phương, là Ung Quốc Phương khác họ, một thân tu vi sớm đã đăng phong tạo cực, bước vào đỉnh phong đại đế nhiều năm. Là Ung Quốc tên xứng thực chiến thần, cũng là toàn bộ Ung Quốc rất hạng nhất một trong cường giả. Thiên Bắc Phương trấn thủ Ung Quốc biên cảnh, tự nhiên cần chú ý rất nhiều cường giả tung tích, Ấp Long Đại Thánh cũng là bên trong. Này Ấp Long Đại Thánh chính là Hắc Long hội nhân vật số 3, hắn lại sẽ đi nơi nào? Thiên Bắc Phương thì thào, mắt lộ ra ánh sáng lạnh, cho bản vương tiếp tục điều tra, cần phải tìm ra hắn tung tích. Vâng, Hắc Ảnh cung kính hành lễ, sau một khắc thân hình sừng sững tiêu tán. Thời gian trôi qua, ngày đêm luân chuyển, một ngày này bên ngoài, Nam Nguyên Thành bên ngoài, một đạo cả người tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh, lặng yên hàng lâm nơi đây. Nơi đây chính là Nam Nguyên Thành, ấp Long Đại Thánh thì thào nói. Chương 5807, tìm Tần Trần, nhìn về phía trước Nam Nguyên Thành, ấp Long Đại Thánh mắt có một màn tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Long Hội tại Nam Vũ Trụ Hải tổ chức nhiều năm, trong bóng tối giúp đỡ thế lực rất nhiều, nhưng giống như Nam Nguyên Thành như vậy một tòa thành trì, ấp Long Đại Thánh vẫn là vô cùng trông mà thèm. Này Nam Nguyên Thành có vô số huyết thực cùng cường giả, lại có thể đi liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên, nếu không phải Nam Vũ Trụ Hải các đại thế lực có ước định mấy đại trung lập thành trì thuộc sở hữu, ta Hắc Long Hội nhất định phải đem Nam Nguyên Thành đoạt lại không thể. Ấp Long Đại Thánh ánh mắt băng lãnh, đáng tiếc, này Nam Nguyên Thành cư nhiên bị Mạc Vân Cổ Thổ cho chiếm đi. Mạc Vân Cổ Thổ chính là Mạc Vân Thế Gia lão tổ. Tại Nam Nguyên Thành cư dân trong mắt, Mạc Vân Thế Gia chính là trời một dạng tồn tại, nhưng ở Hắc Long Hội tam bá chủ ấp Long Đại Thánh trong mắt, này Mạc Vân Cổ Thổ tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để dùng quét ngang toàn bộ. Nhưng, Vũ Trụ Hải tự Vũ Trụ Hải quy củ, này Mạc Vân Cổ Thổ tại thượng cổ thời đại chính là đỉnh phong đại đế tu vi, cùng Diệt Không Đại Đế chính là hảo hữu chí giao, nghe đồn hắn năm đó ở minh giới xâm lấn trong một trận đánh bị thương nặng, mấy năm nay một mực không thấy tung tích. Hẳn là liền ẩn cư tại đây Nam Nguyên Thành trong, chỉ là chẳng biết đến cùng tu vi thế nào. Ấp Long Đại Thánh thân hình huyền phù Nam Nguyên Thành vô tận không trung ở ngoài, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên mở ra. Phía trước Nam Nguyên Thành bầu trời vô tận đại đạo quy tắc lưu chuyển, từng đạo đáng sợ giống như đại đạo lưới khí tức lưu chuyển toàn bộ Nam Nguyên Thành, che khuất bầu trời. Đây là Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận. Ấp Long Đại Thánh nhíu mày, tại Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận che đậy dưới, hắn lại là không cách nào nhìn thấu này Nam Nguyên Thành thiên cơ khí tức. Đi vào trước lại nói, hô, ấp Long Đại Thánh thân hình tiêu tán, cũng không có theo cửa thành đi vào, mà là lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã đúng thâm nhập vào này Nam Nguyên Thành trong. Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận tuy mạnh, nhưng muốn tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, dám sát ra như vậy một cái đỉnh phong đại đế cấp cao thủ, tự nhiên cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đi vào Nam Nguyên Thành sau, ấp Long Đại Thánh không có trước tiên đi tìm Tần Trần, mà là trực tiếp biến mất tại trong hư không. Lúc này, Nam Nguyên Thành hạch tâm chi địa một cái nhà nguy nga lầu các. Đây là Nam Nguyên Thành một cái gần với vạn cổ các tổ chức buôn bán, Đa Bảo Lâu tổng bộ chỗ. Này Đa Bảo Lâu lai lịch cực thần bí, đặc biệt bán ra Nam Vũ Trụ Hải trong xuất hiện rất nhiều bảo vật kỳ trân, có kinh người con đường, tất cả mọi người suy đoán sau lưng chắc chắn có một cái cường đại bối cảnh. Lúc này, Đa Bảo Lâu lầu các tầng cao nhất trong phòng, Đa Bảo Lâu chủ chính ngồi xếp bằng ở kia, nhìn trong tay thuộc hạ trình đi lên báo cáo. Này Kỳ Nguyên, ta Đa Bảo Lâu tổng cộng vẻn vẹn lợi nhuận hơn 11 triệu đế tinh, một lần so một lần ít, trong có một nửa còn muốn trong bóng tối cho những người đó tương đương với chỉ có hơn 500 vạn đế tinh tiền lời. Nếu như giao lên, tất nhiên sẽ lọt vào tổ chức của trách, nếu tiếp tục cứ tiếp như thế, ta đây lâu chủ vị trí sợ cũng muốn làm chấm dứt. Đa Bảo Lâu chủ nhìn trong tay báo cáo, cảm thụ được nồng đậm áp lực. Ai cũng không biết, Đa Bảo Lâu thật là Nam Vũ Trụ Hải cường đại nhất hắc ám tổ chức Hắc Long Hội một cái thủ tiêu tang vật chi địa, toàn bộ tại Đa Bảo Lâu bán ra bảo vật, đều là Hắc Long Hội tại Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều thế lực trong cướp đoạt cùng tranh đoạt tới bảo vật. Làm là mua bán không vốn, linh nguyên mua sắm, nhưng mặc dù là dưới tình huống như vậy, hắn Đa Bảo Lâu tại Nam Nguyên Thành một cái kỷ nguyên chiếm được lợi nhuận, dĩ nhiên chỉ có hơn 11 triệu đế tinh, với lại này trong một nửa, còn cần trong bóng tối chia lợi nhuận cho trong tổ chức khác cao tầng. Nộp lên trên tổ chức lợi nhuận, chỉ có hơn 500 vạn, này nên làm thế nào cho phải? Đa Bảo Lâu chủ xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên, Đa Bảo Lâu chủ cảm nhận mơ hồ, bên trong cả gian phòng tia sáng như là hư không tiêu thất một dạng, chỉ còn dư lại một vùng tăm tối, trong nháy mắt, Đa Bảo Lâu chủ lại là mất đi Vũ Trụ Hải Thiên Đạo cảm nhận. Là ai? Đa Bảo Lâu chủ tâm trong kinh hãi, lại có người có thể đi vô thanh vô tức tiến vào hắn Đa Bảo Lâu hạch tâm chi địa, mà không có dẫn tới bất kỳ trận pháp báo động, này cuối cùng là ai? Tại Đa Bảo Lâu chủ hoảng sợ ánh mắt, hắn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt vô cùng âm lãnh, thấy một đạo thân ảnh này, Đa Bảo Lâu chủ nguyên bản còn muốn chống lại tâm nháy mắt mất đi bất kỳ phản kháng dũng khí, vội vàng quỳ xuống. Xin chào ấp Long Đại Thánh đại nhân. Đa Bảo Lâu chủ tâm trong hoảng sợ, bởi vì hắn một cái liền nhận ra, người trước mắt, đúng là hắn Hắc Long Hội cường giả cao cấp nhất một trong, tại trong tổ chức xếp hạng thứ ba ấp Long Đại Thánh, hắn làm sao bỗng nhiên tới đây Nam Nguyên Thành. Đem Nam Nguyên Thành có liên quan Tả Khô hội trưởng tình báo, đều nói cho ta. Một đạo khủng bố ý niệm tại ấp Long Đại Thánh đi ra, nháy mắt truyền vào Đa Bảo Lâu Chủ trong đầu. Ý chí uy áp làm cho Đa Bảo Lâu Chủ linh hồn chấn chiến, không có sức chống cự. Xem như Hắc Long hội đỉnh cấp cường giả, ấp Long Đại Thánh tuy là tính khí nóng nảy, nhưng cực cẩn thận, mặc dù có Tả Khô hội trưởng đưa tin, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng bất cứ người nào tin tức, mỗi một lần xuất thủ, tất nhiên sẽ tỉ mỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiểm chứng. Tại đây Nam Nguyên Thành động thủ, tự nhiên muốn tính trước làm sao. Vâng, Đa Bảo Lâu Chủ không dám phản kháng, trong khoảnh khắc, liền đem có liên quan Tả Khô hội trưởng toàn bộ tư liệu, đều từ đầu chí cuối truyền tới. Hả, Thái Nhất Thánh Địa, Đại Giác Tinh Vực La Gia Tiểu Tỷ, Tần Trần lại có một đầu khoa mạc đa thú đi theo, con thú này vừa mới từng đạt được khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ Tán Dương. Còn từng diệt sát phủ thành chủ thủ lĩnh Mông Thác, Mặc Vân thế gia dĩ nhiên không dám động thủ. Rất nhiều tình báo hiện lên ấp Long Đại Thánh não hải, ấp Long Đại Thánh khóe miệng tức khắc phác họa một ít sát ý lạnh như băng, này Tả Khô hội trưởng quả nhiên có tư tâm, đây là muốn cho ta báo thù cho hắn. Căn cứ Đa Bảo Lâu Chủ truyền lại tới toàn bộ tình báo, để ấp Long Đại Thánh nháy mắt hiểu được, này Tả Khô hội trưởng đây là muốn đưa hắn làm thành đao tới đến. Đây là muốn cho bản tọa báo thù cho hắn. Ấp Long Đại Thánh khóe miệng vẽ lên trào phúng, Tả Khô hội trưởng mặc dù là hắn Hắc Long hội quân cờ, nhưng đối mặt một cái đỉnh cấp cường giả, hắn ấp Long Đại Thánh lại không phải là đồ ngốc, tại không có lợi dưới tình huống, há lại sẽ tùy tiện đi đắc tội như vậy một cái cường giả. Căn cứ toàn bộ tình báo đến xem, này Diệt Không Đại Đế truyền thừa cũng không phải là tại nơi Tần Trần trên thân, ngược lại có thể là tại nơi Đại Giác Tinh Vực La Gia trên thân, mà La Gia Tiểu Tỷ hiện tại lại là tại Nam Nguyên Thành Thái Nhất Thánh Địa trong. Ấp Long Đại Thánh hít mắt lại, Thái Nhất Thánh Địa tại Nam Nguyên Thành vị trí, còn muốn ngự trị tại Khô Lâu Hội trên, là một cái mới quật khởi thế lực. Lão Đại Thái Nhất Thánh Chủ ở một cái kỷ nguyên trước đó, nghe đồn mới vừa đột phá hậu kỳ đại đế, là Nam Nguyên Thành một cái mới quật khởi cự phách, như trời mọc lên ở phương Đông. Nếu Diệt Không Đại Đế truyền thừa thật tại nơi La Na trên thân, như vậy, vô cùng có khả năng hiện tại cũng đã rơi vào Thái Nhất Thánh Địa Thái Nhất Thánh Chủ trong tay. Hừ, một cái nho nhỏ Thái Nhất Thánh Địa, cũng muốn cùng bản tọa cướp đoạt bảo vật. Ấp Long Đại Thánh cười nhạt, bất quá, Tần Trần cũng không có thể trực tiếp bài trừ, người này không gian tạo nghệ khác thường. Trung kỳ đỉnh phong đại đế cấp cường giả đại đế chi tâm, trong khoảnh khắc thì có khả năng móc ra, đây cũng là có chút giống Diệt Không Đại Đế thủ đoạn. Trong lòng hơi hơi suy tư, ấp Long Đại Thánh rất nhanh làm ra quyết định. Đi trước Thái Nhất Thánh Địa, tìm đến La Gia truyền nhân, nếu Diệt Không Đại Đế truyền thừa không ở Thái Nhất Thánh Địa, lại đi tìm Tần Trần. Ấp Long Đại Thánh làm ra quyết định, sải bước ra, vù vù một tiếng, thân hình hắn cũng đã ẩn vào vùng thế giới này trong. Cung tiến ấp Long Đại Thánh, Đa Bảo Lâu Chủ quỳ rạp dưới đất. Run rẩy nói, trong lòng không nhịn được nhỏ khẽ thở phào một cái. Phốc, thế mà trong lòng hắn đá còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên một bàn tay lớn theo trong hư không lộ ra, trực tiếp cắm vào đầu hắn, đưa hắn đại não trong nháy mắt móc ra. Ta, Đa Bảo Lâu Chủ thần sắc hoảng sợ tuyệt vọng, linh hồn liên thông não, bị ấp Long Đại Thánh trực tiếp móc ra, nhét vào trong miệng mình, phốc suy nhai, não tương bốn phía. Hừ, xem như ta Hắc Long hội bộ hạ Đa Bảo Lâu Lâu Chủ. Cư nhiên còn dám tham ô ta Hắc Long hội tài nguyên, không biết sống chết, là nên đổi người khác. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, đem Đa Bảo Lâu Chủ thi thể trực tiếp mang đi, sau một khắc, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, ai cũng không biết, nơi này vừa mới đã phát sinh toàn bộ, cũng là không biết tại đây Nam Nguyên Thành có uy danh hiển hách Đa Bảo Lâu Chủ, lại là cũng đã thần hồn câu diệt, liền thi thể cũng không có còn lại. Lúc này, Tần Trần trong động phủ, trước mặt hắn 1000 vạn đế tinh tại đi qua thời gian dài như vậy cắn nuốt, sớm đã biến mất không còn một mảnh, chỉ còn dư lại đầy đất mảnh vụn. Trong cơ thể hắn, cuồn cuộn đại đế chi khí dũng động, rất nhiều quy tắc chi lực giống như mãnh liệt hồng thủy, liên tục phi nhanh theo, mang theo Tần Trần đánh thẳng vào cảnh giới cao hơn. Một cổ mơ hồ hậu kỳ đại đế khí tức, tại Tần Trần trên thân như ẩn như hiện, tản mát ra kinh người khí tức. Cùng lúc đó, Thái Nhất Thánh Địa trong, đùng một tiếng, một cái cả người áo lót da trắng nữ tử bị Khả Lục một trường quất vào đất, ngọc thể ngang dọc, nức nở hoảng sợ nhìn Khả Lục. Thái Nhất Thánh Địa trưởng lão Khả Lục chậm rãi đi lên trước, một chân trọng trọng dẫm ở nữ tử lộ ra trên thân thể, ánh mắt băng lãnh mà ưng trí. Ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, nhất định phải nhanh theo La Na trong miệng thăm dò ra truyền thừa chỗ, ngươi tựu là như vậy ứng phó ta. Khả Lục ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa vô tận sát ý, thánh chủ đại nhân cho ta thời gian đã qua, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm La Na. Đêm nay ngươi nếu còn thăm dò không đến Diệt Không Đại Đế truyền thừa, như vậy, ngươi La Gia liền không cần thiết ở trên đời này tồn tại. Bao gồm ngươi, chết đối với ngươi mà nói, chỉ là một loại giải thoát, ta liền sẽ bảo ngươi cùng ngươi chất nữ bị ta Thái Nhất Thánh Địa tất cả mọi người giày vò đến chết, cút. Kèm theo Khả Lục quát lạnh, nữ tử xong vội vàng mặc quần áo vào, rời phòng. Rất nhanh, nàng liền tới đến La Na gian phòng chỗ. Cô, thấy nữ tử cả người xanh đen thương thế, La Na kinh hô. Tại đây Thái Nhất Thánh Địa nhiều ngày như vậy, nàng sớm đã hiểu cô tình cảnh. Na Nhi, là cô có lỗi với ngươi. Nữ tử vội vàng xuất ra một khối không gian cổ ngọc, nhanh, bóp nát hắn, rời đi nơi này, đi tìm Tần Trần. Chương 5808, Ma Thiên Tộc, cô ngươi, La Na khó có thể tin nhìn cô có lỗi với ngươi. Nữ tử vẻ mặt thống khổ, trước đây ngươi và phụ thân ngươi đều cho là, cô tại đây Thái Nhất Thánh Địa sống rất tốt, nhưng các ngươi cũng không biết, cô biểu hiện ra không sai, nhưng trải qua cũng là cả người lẫn vật không bằng thời gian. Hiện tại đám kia xúc vật sở dĩ lưu ngươi ở nơi này, chính là vì lấy được chúng ta La Gia truyền thừa, ta vốn tưởng rằng, ta La Gia nếu có thể hiến dâng lên truyền thừa, lại mang đến một đời an bình, nhưng bây giờ ta cuối cùng thấy rõ, với đám này xúc vật phẩm tính, một khi Na Nhi ngươi giao ra truyền thừa, chính là ta La Gia toàn tộc hủy diệt ngay. Ta có thể chết, nhưng ta không có thể vì bản thân tư dục, hại ngươi cùng ta La Gia toàn tộc. Nữ tử khóc ròng ròng, đem không gian cổ ngọc nhét vào La Na trong tay, thật xin lỗi, Na Nhi, là cô hại ngươi, dẫn ngươi đi vào cái này ma quật, ngươi hôm nay đã bị giám thị, căn bản không có rời khỏi nơi đây, này cổ ngọc chính là cô nhiều năm như vậy tiêu hao toàn bộ tích xúc, vừa muốn cách làm được đến một khối thượng cổ không gian phù ngọc. Ngươi chỉ cần bóp nát này cổ ngọc, lại bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài, rời khỏi này Thái Nhất Thánh Địa trụ sở, có thể trốn ra nơi đây, không hề đại biểu ngươi liền an toàn, ngươi đi tìm Tần Trần, chính là dẫn ngươi tới Nam Nguyên thành Tần Trần, nếu như hắn nguyện ý giúp ngươi, ngươi mới có một chút hy vọng sống, nhanh. Nữ tử lo lắng nói, Tần Trần, La Na ngơ ngẩn, trên thực tế, mấy ngày này nàng tuy là bị giam lỏng tại gian phòng của mình trong, nhưng nàng tâm tư thật có chút thông tuệ, đã sớm đối cô tình cảnh có điều suy đoán, nhưng nàng không nghĩ tới cô sẽ để cho bản thân đi tìm Tần Trần. Đúng, nữ tử gật đầu, cấp thiết nhìn La Na, người này thực lực vượt xa ngươi tưởng tượng, ngay cả thành chủ phủ cùng thiên ngoại lâu còn không sợ, chỉ có hắn mới có thể tại đây cường giả như mây Nam Nguyên thành trong che chở ngươi, không sợ Thái Nhất Thánh Địa áp lực. Với lại ngươi từng cùng cô nói qua, người này biết trên người ngươi có vô không thần thụ phiến lá, nhưng lại căn bản không có trói buộc ngươi, ngược lại là đưa ngươi giao cho ta, sở dĩ này lớn như thế Nam Nguyên thành, người duy nhất có thể đi thử tín nhiệm, chỉ có hắn. Đều tại ta, đều do cô trước đó không rõ ràng lắm Tần Trần thực lực, bảo ngươi đi vào nơi nguy hiểm, nhưng hiện tại ly khai còn kịp. Nhanh, đi, dứt lời, nữ tử không đợi La Na nói thêm gì nữa, cũng đã thôi động La Na trong tay không gian cổ ngọc. Cô, ngươi theo ta cùng đi. La Na kéo tay cô gái, vội vàng nói. Nữ tử dùng sức tránh thoát, khóe mắt có nước mắt tung bay rơi, mất mắt nhìn La Na, khổ sở nói, cô cũng đã đi không nổi, này cái không gian cổ ngọc chỉ có thể mang một người rời khỏi, người truyền thừa tổ tiên không gian thể chất, mới có cơ hội chạy trốn, ta không có hy vọng, Na Nhi, sống tiếp, nhất định phải sống tiếp. Nữ tử mặt bên rưng rưng, vừa nhìn La Na cả người bị một đạo vô hình bạch quang bao phủ, vù vù một tiếng, một đạo vô hình không gian ba động lướt qua, La Na cũng đã không thấy thân ảnh. Tại La Na biến mất nháy mắt, ngoài trong một cái đại điện, Khả Lục vẻ mặt bỗng dưng nhất biến. Không gian ba động, chuyện gì xảy ra? Bá, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, thẳng đến La Na chỗ gian phòng. Khi nhìn đến giống tuyết gian phòng, chỉ còn dư lại nữ tử một người thời điểm, Khả Lục giận tím mặt, một trường đem nữ tử tại chỗ quất bay đi ra ngoài, té ngã trên đất, miệng phun tiên huyết. Người tiện nhân kia, La Na người đây, đi đâu? Khả Lục cảm nhận căn phòng một chút, cảm thụ được nơi đây không gian ba động sau, vẻ mặt bỗng dưng nhất biến. Ha ha ha, nữ tử cười rộ lên, diện mục nhanh ác, ta đã đem nàng đưa đi, ta La Gia đổ đạc, người mơ tưởng được. Tiện nhân, Khả Lục một cước giẫm ở nữ tử ngực, đem nàng xương ngực nháy mắt đạp gãy 7, 8 cây, người đâu, đưa nàng trói lại, trở về nữa thu thập ngươi. Giọng nói rơi xuống, Khả Lục bất chấp hắn, thân hình thoát một cái, chợt lao ra khỏi phòng. Một khi để thánh chủ biết mình đem sự tình thất bại, nhất định sẽ phá bản thân ra. Nhất định phải bắt được nàng. Thái Nhất Thánh Địa ngoài trụ sở, một góc nào đó, một đạo không gian ba động lóe lên, phốc thông một tiếng, một đạo nhân ảnh ngã xuống khỏi đến, chính là La Na, nàng một cái trở mình, vội vàng ổn định thân hình. Ta, đi ra, nhìn phía sau vô cùng to lớn Thái Nhất Thánh Địa trụ sở, La Na một cái run rẩy, ở trong mắt người khác vô cùng ánh sáng Thái Nhất Thánh Địa, tại hôm nay trong mắt nàng, lại giống như ma quật một dạng để cho người ta sợ. Đi, La Na trong tay xuất ra một cái ngọc giản, lại là cô nàng trước khi đi kín đáo đưa cho nàng, trong ghi chép rất nhiều có liên quan Thái Nhất Thánh Địa chứng cứ phạm tội, mấu chốt nhất là, trong có Tần Trần động phủ vị trí. Chi nguyên giác khu vực 6 số 199 động phủ, là Tần Trần đại nhân động phủ chỗ. La Na vội vàng hóa thành một vệt sáng, không để ý tới xông về Tần Trần động phủ vị trí chỗ. Mà ở La Na chạy trốn sau khoảng khắc, vù vù, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Ban nãy không gian ba động, ở chỗ này biến mất, nhất định là La Na. Khả Lục đồng tử kinh sợ, diệt không đại đế truyền thừa quá là quan trọng, sở dĩ Khả Lục đi vẫn là để thê tử mình theo La Na trong tay lừa gạt trở về cách làm, cái này vốn là ổn thỏa nhất cách làm, nhưng chuyện bây giờ làm hư hại, toàn bộ liền đều không có ý nghĩa. La Na tại đây Nam Nguyên Thành, căn bản không biết người nào, tiện nhân kia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhất định sau khi nghĩ xong đường, nếu để cho La Na chạy ra Nam Nguyên Thành, khẳng định tránh không khỏi ta Thái Nhất Thánh Địa lùng bắt, nàng sẽ đi chỗ nào đây? Khả Lục não hải nhanh chóng suy tư, dùng hắn thông tuệ, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, Khả Lục trong con người bộc lộ ra ngoài một tia kinh nộ. Tần Trần, La Na tại đây Nam Nguyên Thành chỉ nhận thức Tần Trần một người, nếu như nàng đi tìm kia ra hỏa. Khả Lục khuôn mặt hoảng sợ, La Na một khi rơi vào Tần Trần trong tay, hắn Thái Nhất Thánh Địa còn nghĩ muốn trở về, sợ là liền khó. Mấu chốt là diệt không đại đế truyền thừa, nhất định phải đoạt về. Khả Lục thân hình nháy mắt bay đi đến mức tận cùng, bạo lướt hướng Tần Trần động phủ chỗ. Ngăn lại nàng, nhất định phải tại nàng nhìn thấy Tần Trần trước đó, ngăn lại nàng. Tại Khả Lục cùng La Na đều nhất tề lướt về Tần Trần động phủ lúc. Thái Nhất Thánh Địa bên ngoài, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thái Nhất Thánh Địa. Người này rõ ràng đứng tại Thái Nhất Thánh Địa cổng, nhưng người đi đường, cùng với Thái Nhất Thánh Địa cổng hộ vệ, lại là nhìn như không thấy. Tựa như trước mặt căn bản không có một người như thế đồng dạng. Thái Nhất Thánh Địa, một đạo thân ảnh này người mặc áo choàng, trong miệng thì thào lên tiếng, khóe miệng vẽ lên một ít xem thường cùng vẻ trào phúng. Người này chính là Hắc Long Hội Ấp Long Đại Thánh, diệt không đại đế truyền thừa, chân quý bực nào, há có thể bị một cái như vậy rác rưởi thế lực lấy được. Ấp Long Đại Thánh cười nhạo một tiếng, sải bước ra, cũng đã tiến vào Thái Nhất Thánh Địa trụ sở trong, cuối cùng, đều chưa từng bị người thấy cùng phát giác. Thái Nhất Thánh Địa bên trong, ở vào tối hạch tâm trong động phủ. Khả Lục người này, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cư nhiên để La Na trốn thoát. Một phế vật, Thái Nhất Thánh Địa Thánh Chủ, chính là một tên trên đầu có ba cây sừng nhọn lão giả, một đôi đồng tử lại là ám tử sắc, mang theo yếu ớt hàn quang. Ta Tử Cực Thần Công đi qua nhiều năm khổ tu cuối cùng đại thành, tuy là còn chưa từng lấy được diệt không đại đế truyền thừa, nhưng ta Thái Nhất Thánh Địa tại đây Nam Nguyên Thành ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng nên lộ ra một chút tài giỏi. Vừa vặn để này Nam Nguyên Thành biết, ta Ma Thiên Nhất Tộc, y nguyên còn sừng sững tại đây Nam Vũ Trụ Hải. Lão giả đứng lên, ý khí phấn phát, qua nhiều năm như vậy, Thái Nhất Thánh Địa tại Nam Nguyên Thành tuy là rất có danh tiếng, nhưng vẫn không từng có qua quá nhiều tranh đấu, rất nhiều người cũng đã quên mất hắn Ma Thiên Nhất Tộc cường đại. Hiện nay, hắn Tử Cực Thần Công đại thành, đồng thời, hắn cũng đã trong bóng tối đột phá đến hậu kỳ đại đế cảnh giới, hai người kết hợp, mặc dù là Thiên Ngoại Lâu chủ bực này Nam Nguyên Thành đỉnh cấp thế lực chủ nhân, hắn cũng dám có lực đánh một trận. Ẩn núp mấy kỷ nguyên, lão giả lúc này trong nội tâm, dũng động vô tận nhiệt huyết. Bỗng nhiên, vù vù, một đạo vô hình huyết sắc khí tức nháy mắt xông vào này tòa hạch tâm trong động phủ, hạch tâm động phủ một mực vận chuyển trận pháp, trong chớp mắt liền bị xé rách xuyên thấu, mỏng manh giống như một tờ giấy trắng một dạng. Ai, Tử Đồng lão giả Ma Thiên Ly sắc mặt đại biến, một cổ khủng bố ba động dùng hắn làm trung tâm bạo phát, chói mắt ánh sáng màu tím trực tiếp lan ra hướng một đạo huyết sắc khí tức. Oanh một tiếng, một đạo nặng nề tiếng nổ vang lên, Tử Đồng lão giả Ma Thiên Ly nháy mắt hoảng sợ phát hiện, công kích mình dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào phá hủy huyết sắc này khí tức, ngược lại huyết sắc này khí tức nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa trụ sở, đem vùng thế giới này ngăn cách thành một cái không gian độc lập. Hư Thiên Pháp Địa, ta Thái Nhất Thánh Địa trụ sở đều bị bao phủ lại, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, đây là thần thông gì? Ma Thiên Ly biết không hay, nháy mắt hiển hiện khổng lồ chân thân. Đó là một đầu có gai nhọn sinh vật khủng bố, trên người có 8 cái đại thủ, giống như 8 cánh tay ma thần. Chuyện gì xảy ra, xảy ra cái gì, là thánh chủ bản thể Ma Thiên Pháp Thân. Trụ sở bên trong rất nhiều Thái Nhất Thánh Địa các cường giả thấy Ma Thiên Ly nguy nga chân thân, đều có chút hốt hoảng. Không nghĩ tới ngươi lại là Ma Thiên Nhất Tộc tiểu tử, còn giấu một chút thủ đoạn. Lạnh lùng thanh âm tại vùng thế giới này ở giữa quanh quẩn, đáng tiếc tại trước mặt bổn tọa, không đáng giá nhắc tới. Dầm dầm dầm, một cái cực lớn thủ trưởng nháy mắt xuyên thấu hư không, đi thẳng tới Ma Thiên Ly trước mặt. Ma Thiên Ly vội vàng nói, chẳng biết tiền bối người nào, tại sao tới ta Thái Nhất Thánh Địa, xin thỉnh dừng tay, hết thảy đều dễ nói. Ma Thiên Ly vạn phần hoảng sợ, mặt bên thi triển Tử Cực Thần Công, bản thể ở trên tám cánh tay điên cuồng tăng vọt, cố gắng ngăn cản này một bàn tay lớn, đồng thời lui lại muốn trốn khỏi nơi đây. Chỉ từ đối phương tản mát ra khí tức trên, hắn liền cảm thụ được, đối phương tuyệt đối là ngự trị trên mình cường giả. Thế mà, bàn tay này chủ nhân căn bản không hiểu Ma Thiên Ly cầu xin tha thứ, phủ xuống nháy mắt, trực tiếp đem Ma Thiên Ly tám cánh tay nổ nát ra, sau đó trong khoảnh khắc liền tóm lấy Ma Thiên Ly đầu, cái kia đỉnh đầu kiên cố vô cùng sừng nhọn, coi như trận băng diệt ra, đau nhức vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.